Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bộ đàm truyền đến rõ ràng. Bộ đàm lại vang. Chim ưng số 9 báo cáo. Mục tiêu B lúc này đã ra khỏi phố giải trí, đi về hướng đông nam. Số 9 đuổi theo. Nhớ kỹ phải đổi người, không được để mất dấu. Số 9 đã nghe. Giọng nói dừng hẳn, tim của Họng Văn bắt đầu đập nhanh hơn. Ẩn nấp 5 ngày rồi. Có vẻ hôm nay chú Thất Thành rốt cuộc cũng không nhịn được mà giao dịch hay không. Ngước mắt nhìn chằm chằm chiếc xe biến mất ở phía trước. Số 1 đã đi được 10 phút. Số 2 lập tức đuổi theo. Đừng để mục tiêu phát hiện, rõ chưa? Rõ. Tất cả mọi người đều chuẩn bị đợi lệnh. Tinh thần lập tức tập trung cao độ. Quyết định thành bại là vào lúc này. Tả Phán Tình ở nhà, vừa mới tắm xong đang định lên giường ngủ thì nhận được điện thoại của Ôn Tuyết Kiều. Phán Tình, mẹ đau quá. Bụng mẹ đau quá. Con lại đây giúp mẹ một chút được không? Phán Tình, mẹ thấy khó chịu quá, bụng đau. Con đến thăm mẹ đi. Con đến đây đi có được không? Giọng nói tràn đầy đau đớn ấy làm Tả Phán Tình thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh liền phản ứng, đợt giọng nói kia là của bà. Bà ở đâu? Mẹ, mẹ đang ở nhà. Phía bên kia điện thoại truyền đến hai tiếng ho khan, giọng của Ôn Tuyết Kiều nghe như vô cùng đau đớn. Mẹ khó chịu quá, Phán Tình. Có phải mẹ sắp chết hay không? Bà nói bậy gì đó. Tả Phán Tình phản bác theo bản năng, không muốn nghe bà ta nói như vậy. Phán Tình, mẹ thật sự thấy khó chịu quá. Ôn Tuyết Kiều dường như sắp khóc. Con nói, mẹ có thể chết hay không? Bà đừng nói vậy. Bây giờ tôi lập tức đến đó. Không đợi Ôn Tuyết Kiều lập kịp trả lời, Tả Phán Tình gác điện thoại, tùy tiện nhét điện thoại vào túi sách, cầm túi rời đi. Ra cửa, xem đồng hồ đã là 11 giờ tối. Trên đường đến, một chiếc taxi cũng không có. Trong lòng có chút bùi ngùi. Nếu cô Học Văn ở đây, thì tốt rồi, anh có thể đưa cô đi. Đang định đi đến xa lộ trước mặt một chút, thử xem có thể gọi xe được không, thì một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cô. Kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Kỷ Vân Triển. Phán Tình, đã trễ thế này em còn định đi đâu? Tả Phán Tình nhìn thấy anh thì hơi hoảng sợ. Anh sao anh lại ở đây? Kỷ Vân Triển không trả lời cô, chỉ ra hiệu cho cô lên xe. Em muốn đi đâu, anh đưa em đi. Không cần. Tả Phán Tình bước về phía trước. Cô không biết tại sao Kỷ Vân Triển lại ở đây, cũng rất rõ ràng câu trả lời kia sẽ không thể làm cho cô bằng lòng. Phán Tình. Kỷ Vân Triển nhanh chóng xuống xe. Thời gian đã không còn sớm nữa, lúc này gọi xe rất bận tiện. Em cứ ngồi xe của anh được không? Không cần. Tả Phán Tình gạt tay anh ra. Không có gì bất tiện cả, anh đi đi. Phán Tình. Kỷ Vân Triển cố chấp chắn trước mặt không cho cô rời đi. Nếu em muốn tính toán rõ ràng, vậy em trả tiền cho anh, anh làm tài xế chở em đi, như vậy được chứ? Anh... Tả Phán Tình ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn sự quan tâm trên mặt Kỷ Vân Triển. Lại nhìn đường, thời gian không còn sớm nữa, lúc này quả thật không thể kêu xe được. Cả rằng một cái cô gật đầu. Được rồi, như tôi nói trước, tôi sẽ trả tiền cho anh. Được. Cái gì được gọi là đau lòng? Kỷ Vân Triển tin bản thân mình, gần đây đã được thể nghiệm vô số lần rồi. Anh chỉ muốn đứng ở nơi có cô, nhìn cô, nghe giọng nói của cô. Mong muốn đơn giản như vậy, có phải cũng là yêu cầu quá xa vời hay không? Tả Phán Tình lên xe, yên lặng đưa mắt nhìn con đường phía trước. Kỷ Vân Triển lên xe khởi động máy. Em muốn đi đâu? Biệt thự Khu Đông. Giọng Tả Phán Tình nhàn nhạt. Phiền anh rồi. Được. Kỷ Vân Triển gật đầu. Trễ như vậy rồi, đến đó làm gì? Không liên quan đến anh. Tả Phán Tình lạnh lùng mở miệng. Khi nhìn thấy sắc mặt Kỷ Vân Triển thay đổi thì có chút ân hận, quay dài nhìn ngoài cửa xe, không để ý đến anh. Muộn như vậy, anh canh giữ trước cổng nhà cô. Cô không biết phải nói như thế nào, trong lòng rất khó chịu. Mọi chuyện đều đã là quá khứ, anh còn như vậy để làm gì nữa? Chẳng lẽ mấy hôm trước ở bệnh viện, cô nói vẫn còn chưa rõ ràng hay sao? Trong lòng Tạ Phán Tình rất rối, kỳ thật rất muốn kích động xuống xe ngay, nhưng lại nghĩ đến giọng nói đau đớn của Ôn Tuyết Kiều vừa rồi trong điện thoại. Quên đi, coi như là đi taxi. Vẻ mặt Kỷ Vân Triển có phần tổn thương. Buổi tối anh trở về nhà ngủ không được. Hiện tại anh không sống cùng bà mẹ mà thuê một căn hộ bên ngoài. Mỗi ngày về đến nhà, đối mặt với căn phòng trống vắng, lại nhớ tới khoảng thời gian anh và Tả Phán Tình bên nhau trước kia. Cô nép trong ngực anh, giống như một con mèo nhỏ mềm mại. Hai người cùng nhau xem phim, xem tivi, ăn cơm, tản bộ. Những ngày như vậy đều đã lạc qua, không thể trở lại nữa. Cô Học Văn cùng đồng đội thay đổi xe vài lần, cuối cùng đến phiền anh, bám theo sau chú Thất Thành. Người theo dõi Ngô Lão Đại cũng đã truyền tin đến, nói rằng Ngô Lão Đại đang ở gần nơi này. Tin đập hơi nhanh. Cô Học Văn khát vọng đã 3 năm, rốt cuộc cũng có ngày hôm nay. Bắt chú Thất Thành vào tù, chỉ cần tưởng tượng đến đây là anh đã cảm thấy hưng phấn khó hiểu. rất xa, bến tàu khu Nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.